Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 345, thứ 343 giết người đệ đao, giết chết, đoàn người ngoài, Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng đôi mắt từ đầu tới đuôi đô dính ở tại trong lương đình thanh quý tuyệt. Diệm nữ tử trên người, trừ tràn đầy kinh diễm ngoại, nhiều hơn thì là không dám tin tưởng, lại là hắn, Hoa Yêu cũng xoa xoa mắt. Tổng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, ai nhượng hắn thượng một khắc mới nói nếu như thiếu niên kia là nữ tử thì tốt rồi. Hiện tại được không, tiệt diệm mỹ thiếu niên thực sự biến thành nữ tử không nói. Còn là một thân phận tôn quý đến cực điểm nữ nhân. Hoa Yêu cũng đột nhiên cảm giác mình có làm thần côn tiềm chất. Nói cái gì đến cái gì, Hề Diệu không quá tin nỉ non lên tiếng. Sẽ không chúng ta nhìn thấy chính là hoàng hậu nương nương sinh đôi đệ đệ hoặc là ca ca đi. Kim Vô Hạ không dễ dàng gì nhượng trong mắt mình theo nữ tử kia trên người rời. Hai tay nâng lên không khách khí vỗ vào hai người gáy thượng. Hai người các ngươi liền biệt mơ mộng hão huyền, như cô gái này thật là ngươi các nói cái kia tuyệt sắc. Liền sớm làm thu về mắt chó. Đừng tưởng rằng chạm được xa liền dẫn bất khởi chú ý. Nếu như bị hoàng thượng nhìn thấy, bảo đảm đào của các ngươi trong mắt, Kim Vô Hạ tuy là cái hoàn khố, nhưng không phải đầu ngốc, vừa bởi vì đứng xa, hắn vẫn không kiêng nể gì cả quan sát trong đình đế hậu. Đế vương tự tay hầu hạ, thế gian này có ai hưởng thụ quá, chớ nói chi là có năng lực tiếp nhận, nhưng lại nữ tử kia hưởng thụ yên tâm thoải mái. Hơn nữa giữa hai người hỗ động quá mức tự nhiên, cái loại đó khắc vào trong khung tình cảm, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn thế nhưng nghe nhà mình lão tử đã nói hoàng đế này biết võ công. Hơn nữa võ công phi thường cao, loại này nhân nhất mẫn cảm, nếu là bị phát hiện mấy người bọn họ ở nhìn trộm. Kia nói không chừng mạng nhỏ phải bàn giao ở đây, bị Kim Vô Hạ như thế nhắc tới tình. Hề Diệu Hòa Hoa Yêu cũng mặc dù mắng mắng chít chít khẽ nguyền rủa mấy câu. Nhưng cũng giấu giếm giấu vết thu về tầm mắt không lại hướng trong đình nhìn. Nếu thật là ngu ngốc cũng sẽ không cùng Kim Vô Hạ thấu ở cùng một chỗ. Hai người cũng chỉ là quá mức kinh ngạc người nọ là một nữ tử mà thôi. Bị Kim Vô Hạ vừa nói như thế, trong lòng thật ra là tán đồng, dù sao bọn họ cũng không phải là người mù. Đã tầm mắt ngay từ đầu ngay trong đình, tự nhiên nên nhìn đều thấy được, kia phân không cho người ngoài chen chân cảm tình, xem ra Thái Hậu chẳng qua là món ăn khai vị, chân chính món chính còn chưa thượng đâu. Tức giận bỏ đi Thái Hậu, Quý Quân Nguyệt cũng không rong dài, uống một hớp trà, nhìn bốn phía dơ túc không thố có chút lúng túng một đám thần tử thần nữ. Mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Trong các ngươi ai nghĩ nhập Tần Quốc hậu cung, trực tiếp đứng ra đi, này nhẹ bay một câu nói nhượng mọi người ở đây sửng sốt. Đại bộ phận nhân thần sắc một mơ hồ, này có thể cùng các nàng tưởng tượng khác nhau trời vực. Nói như thế nào cũng nên nhượng mọi người lộ cái tài nghệ soi mói hai câu. Hoặc là ngăn cản một hai, nhưng bây giờ như vậy trực tiếp dò hỏi là chuyện gì xảy ra. Cá biệt nhân chân mày cau lại, ngước mắt nhìn về trong đình hóng mát đế hậu, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh lập tức để mấy người kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ đâu nhìn thấy gì? Một đế vương, một trưởng khống sinh sát quyền hành đế vương, cư nhiên thần thái tự nhiên không coi ai ra gì cầm đem tiểu đao chậm rãi tước xoài. Mấy người trở về thần hậu. Nhìn nhìn canh giữ ở đình nghỉ mát ngoại mấy cung nhân cùng với hai xa lạ nam tử. Kia yên ổn thần sắc ngược lại có vẻ mấy người bọn họ ngạc nhiên. Mấy người ngưng mày có chút hoang mang, nhưng cũng không đến mức kinh ngạc. Đãn đế vương hành động kế tiếp liền triệt để phá vỡ mấy người trong lòng bưng yên ổn. Chỉ thấy hoàng thượng đem xoài nạo ra sau cư nhiên cầm lấy một sạch sẽ khay. Đem xoài một phân thành hai hậu. Cẩn thận đem kỳ cắt thành tiểu khối xoài đinh. Mấy người khóe mắt lập tức không bị khống chế rút trừ. Đột nhiên cảm thấy ở này mỹ lệ đế vương trước mặt. Bọn họ này đó nam tử nữ tử đâu quá mức thô ráp một chút. Vương Thư Bạch nhìn về phía cách đó không xa vừa lúc nghiêng đầu chiều chính mình xem ra Vương Thư Thiền, tỉnh bơ lắc lắc đầu. Vương Thư Thiền thấy vậy kỳ không thể thấy sau khi gật đầu. Đứng ở tại chỗ không có động, trái lại nàng bên cạnh đứng mấy nữ tử tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Do dự dự chung, trong đó hai đi ra, Đậu Phạn Huyên nhìn bốn phía lục tục đi ra tới nữ tử. Nghiêng đầu đối bên người Hoàng Phụ Ý thấp giọng nói, ý nhi ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hoàng Phụ Ý nhìn xung quanh cảnh tượng, có chút không xác định nhìn về phía trước trong lương đình kinh vì người trời đế hậu. Tối chung vẫn lắc đầu một cái đào, nhìn nhìn lại, mặc dù nàng rõ ràng chính mình quy túc. Nhưng tình huống hiện tại quá mức quỷ dị một chút, nàng tổng cảm thấy này có thể làm cho đế vương tống ra nửa giang sơn hoàng hậu không phải người đơn. Giản như vậy, bây giờ như vậy trực tiếp dò hỏi, chỉ sợ không phải là cái gì chuyện tốt, quý quân nguyệt nhìn các nơi đi lên nhân tiền bọn nữ tử. Một cái mềm mại nộn như nụ hoa đãi phóng đóa hoa. Thanh chát lại mềm mại, chính là làm cho người ta ngón trỏ đại động tuổi thanh xuân. Hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi đảo qua hậu phương đoàn người. Thấy nên ra tới còn đứng ở trong đám người, quý quân nguyệt khóe môi câu ra một mặt tà lạnh tiêu ý. Cũng tốt, giết gà dọa khỉ vậy là đủ rồi. Một, nhị, ngũ, bát. 30 là mần ni quý quân nguyệt chậm gì gì đếm đi ra tới nhân số. Sổ rõ ràng hậu mới ngoái đầu nhìn lại đối Tần Lan Tuyết cười khẽ. Xem ra nghĩ cho A Tuyết ấm giường không ít người, Tần Lan Tuyết thiết xoài động tác không ngừng. Bên môi lại dập dờn khởi một mặt dịu dàng xa hoa tiểu ý. Sủng nịch nhìn quý quân nguyệt liếc mắt một cái. Sương trắng cung điện còn thiếu rất nhiều nền tảng, ngụ ý chính là trước mắt này đó còn chưa đủ. Quý quân nguyệt chân mày vi chọn, lấy ra một mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười độ cung. Chuyển con ngươi nhìn về phía trong vườn một đám tươi mới hoa nhỏ các. Hào tâm nhắc nhở, cửu quốc minh hội sự tình không biết các ngươi nghe nói bao nhiêu. Bất quá bản cung hôm nay tâm tình hảo. Liền cho các ngươi một ít nhắc nhở, nói đến đây. Quý quân nguyệt mỉm cười khóe môi xẹt qua một mặt thâm ý. Tầm mắt nhất nhất đảo qua 35 đóa tiểu hoa tươi. Ánh mắt sở đến chỗ, vậy mà nhượng những cô gái này đầu quả tim run lên. Vô ý thức tránh đi phong mang, bởi vì ánh mắt kia, chẳng sợ cách nhau một khoảng cách. Chẳng sợ kỳ thực các nàng căn bản thấy không rõ lắm hoàng hậu trong ánh mắt cảm xúc. Như cũ cảm giác được một cỗ tử vô hình áp bức lực ép tới các nàng khó có thể thở dốc. Bệ hạ từng ngay trước cửu quốc mặt đã nói. Chỉ cần bản cung hòa xương trắng. Hôm nay này thưởng thức hoa cúc yến mục đích là cái gì? Ở đây sợ là không ai không biết. Thái hậu nàng lão nhân ra hy vọng bản cung vì bệ hạ nạp phi phong phú hậu cung. Bản cung cũng không tốt ngỗ nghịch nàng lão nhân ra ý tứ kia tả một câu lão nhân ra. Hiểu một câu lão nhân ra, nghe được ở đây cả đám nhân khóe miệng không bị khống chế rút trừ. Chỉ cảm thấy thái hậu trước một bước ly khai thực sự thái chính xác. Nếu như nàng, lão nhân ra còn ở chỗ này. Chỉ sợ không bệnh cũng phải bị hoàng hậu khí ra bệnh đến. Muốn biết, thái hậu mặc dù là thái hậu. Nhưng bởi vì là tiên đế đệ nhị nhâm hoàng hậu, cho nên niên kỷ cũng không tính quá lớn, bất quá 30 có lục, cộng thêm bảo dưỡng đặc biệt hảo, cả người thoạt nhìn bất quá 26-27 bộ dáng. Liền một tia nếp nhăn cũng không có, được xưng là lão nhân gia, kia tuyệt đối không phải tôn xưng, mà là mắng chửi người, đứng ra các thêm bọn nữ tử nghe nói. Mặc dù cũng cảm thấy hoàng hậu đối thái hậu tôn xưng quá mức chói tai. Bất quá nhiều hơn là vì hoàng hậu trong lời nói ý tứ mà kích động. Đây là muốn nạp các nàng vào cung, mà không có đứng ra các gia nữ tử. Lúc này ngược lại có chút nóng này. Các nàng vốn là cảm thấy hoàng hậu không có ý tốt. Cho nên mới tính toán xem chừng, dù sao hoàng thượng cao cường như vậy đẹp như tiên tựa yêu. Lại có quyền thế, ai nếu như không muốn vào cung đó chính là đầu ngốc. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người nóng lòng muốn thử âm thầm mừng rỡ bộ dáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt tà khí tàn nhẫn, giọng nói vừa chuyển đạo, hôm nay, bản cung đương nhiên là sẽ không ngăn cản các ngươi nhập hậu cung. Nhưng vua không nói chơi, bệ hạ đã ngay trước cửu quốc mặt lên tiếng, như vậy bây giờ các ngươi muốn nhập hậu cung, chỉ có thể trước biến thành xương trắng. Hiện tại, bản cung đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi, là kiên trì ý mình, còn là lui về. Chính các ngươi chọn, lời này vừa ra, không ít người đô sững sờ ở sảng khoái tràng, có chút không biết rõ hoàng hậu trong lời nói ý tứ. Hoặc là phải nói không phải mọi người không rõ, mà là không muốn đi minh bạch, lại không dám đi minh bạch, cá biệt nhân thần sắc khẽ biến, không dám tin tưởng nhìn về phía trong đình hóng mát một đôi đế hậu. Hai người một không coi ai ra gì cho ăn. Một dương dương tự đắc ăn, liền hình như ném ra như vậy sấm sét nhân căn bản không phải nàng bình thường. Trong lúc nhất thời, không có đứng ra nhân bắt đầu âm thầm vui mừng mình lựa chọn xem chừng. Đồng thời lại có một chút không tin hoàng hậu tưởng thật hội đem tuyển trạch nhập hậu cung nhân tất. Cả đều giết chết, mà kia 35 tên nữ tử chạm trước mặt người khác ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Quý quân Nguyệt cũng không dục, liền như chính nàng nói, đầy đủ đưa cho cả đám chọn người chọn quyền lợi. Nửa ngày, có người động, chỉ thấy một danh phần y nữ tử lui vào trong đám người. Ngay sau đó có người tranh nhau noi theo lui cách trở lại. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ chỉ còn lại có 15 tên không thấy hoàng hà tâm không chết nhân. Dám hỏi hoàng hậu nương nương, nếu như thần nữ các kiên trì nhập hậu cung, nương nương tính toán xử trí như thế nào chúng ta? Đứng ở tại chỗ một danh lục y thiếu nữ ngước mặt không phục hỏi một câu. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía quý quân Nguyệt. Mặc dù không nói chuyện, bất quá ánh mắt kia lý đại biểu tất cả đều là một hàm nghĩa. Không phục, không tin, không sợ chết, quý quân Nguyệt chậm rãi cười. Tuyệt diệm dung nhan bởi vì này mặt thanh cạn tiểu ý càng phát ra mỹ được nhiếp hồn tâm hồn. Thấy ở đây nữ tử trong lòng đố kỵ như nóng hổi nước nóng không ngừng sôi trào. Nếu không phải tai có vấn đề, đó chính là đầu óc có vấn đề. Bản cung tự nhận là lời nói vừa rồi nói đã rất rõ ràng. Bệ hạ chỉ cần bản cung hòa xương trắng, như kiên trì nhập hậu cung, bản cung sẽ không ngăn cản. Chẳng qua là dựa theo thành ý đến làm mà thôi. Trong lòng mọi người một nhảy, dựa theo thành ý, đây là tính toán đem nhập hậu cung nhân tất cả đều trẻ thành xương trắng. Mặc dù ngay từ đầu hoàng hậu lời nói rất rõ ràng, nhưng đại bộ phận nhân đô tuyển trạch giả ngây giả dại. Không đi nghĩ sâu, cho tới bây giờ, tầng này giấy bị chọc thủng. Mọi người mới không thể không đối mặt trong lòng vẫn trốn tránh vấn đề. Hoàng hậu nương nương có phải hay không quá mức tàn nhẫn một chút? Chúng ta đều là một lòng vì bệ hạ, cầu chẳng qua là một phần sủng ái, một phần phú quý mà thôi. Còn đem nhân đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay từ đầu mở miệng lục y nữ tử có chút tức giận lên tiếng chất vấn. Xinh đẹp mặt, mang theo vài phần bởi vì phẫn nộ mà vựng nhiễm ra đỏ ửng. Có vẻ sinh động xinh đẹp, cặp kia thủy linh linh trong mắt thường thường hướng phía Tần Lan Tuyết phiêu đi. Ở nhìn thấy đế vương căn bản từ đầu tới đuôi cũng không có nâng lên mắt thấy các nàng liếc mắt một. Cái, thất vọng chung càng thêm ghen ghét này có thể được đến độc sủng hoàng hậu. Trước ở trường Hưng cung nên nhìn đâu nhìn. Quý quân Nguyệt tự nhiên có thể đem người ở chỗ này tên hòa thân phận nhận ra. Cho nên này lục y nữ tử, quý quân Nguyệt chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, liền nhận ra nàng là hình bộ thượng thư Triệu Nhiên song đích nữ Triệu Yên Khỉ. Triệu Yên Khỉ cách đó không xa một danh bạch y thiếu nữ chậm rãi mở miệng nói. Dù sao cũng là cấp bệ hạ nạp phi, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không nên hỏi vừa hỏi bệ hạ ý tứ. Thiếu nữ nói, kia mềm mại đáng yêu trong mắt muốn nói còn xấu hổ nhìn về phía Tần Lan Tuyết. E thẹn quyến rũ, ngay cả xung quanh xem chừng công tử ca đô thấy có chút tâm ngứa. Nhưng lại kia trong đình hóng mát đế vương thờ ơ, liền mí mắt đô vì nâng một chút, thấy Hạ Linh Nhi khẽ cắn môi, phảng tựa bị ủy khuất lớn lao bình thường. Kia mảnh mai như mưa to chung một đóa bạch liên, thấy một ít công tử ca đau lòng không ngớt, hận không thể chạy tới đem người ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi một phen. Quý quân Nguyệt thấy tràn đầy thú vị, cũng không nghĩ tới trên triều đình cứng nhắc người bảo thủ hạ thái phó. Còn có như thế một đóa bạch hoa sen nữ nhi, đợi đàng, thấy bên cạnh không có nhân nói nữa. Quý quân Nguyệt mới chậm rãi nói, xem ra không có người muốn nuốt lời. Đã như vậy, kia bản cung liền chuẩn các ngươi nhập hậu cung, mọi người nghe nói. Đáy mắt bỗng nhiên thoáng hiện một mặt ngoài ý muốn. Không ít ly khai nữ tử vô ý thức liền phải hối hận. Nhưng sau một khắc lại cảm thấy không thích hợp, mà kia 15 tên nữ tử đang nghe lời này lúc. Vi Lăng đồng thời trong lòng chợt vui vẻ, hai mắt lấp lánh phát sáng, lại vô ý thức đã quên quý quân Nguyệt trước lời. Hoặc là không phải quên, mà là xem nhẹ, xa xa trong đám người. Kim Vô Hạ hưng phấn thấp giọng nói, ta cá là những người này cũng bị tước. 500 lượng, Hề Diệu suy nghĩ một chút nói. Ta cá là lập tức liền hội kiến máu. 500 lượng uy, tiểu tử ngươi cũng quá bất phúc hậu. Đám người kia lý hình như có muội muội của ngươi đi, Hoa Yêu cũng mặc dù nói như vậy. Bất quá kia đáy mắt lại thấu mãn xem hát ác thú vị. Hề Diệu không lắm để ý nhún nhún vai. Chẳng qua là thứ nữ nhi đã kia bản công tử liền đổ nàng sẽ không giết người được rồi. 500 lượng, kỳ thực Hoa Yêu cũng mặc dù nói như vậy. Đãn trong lòng bao nhiêu vẫn có chút không xác định, trong đình hóng mát nữ tử, từ xa nhìn lại mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng một câu kia câu ngữ, tổng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là chưa tin cô gái này có thể cả gan làm loạn đến tại chỗ đem 15 nhân đô trẻ. Thành xương trắng, ngay ba người đánh cuộc lúc, trong đám người cũng có không thiếu người thông minh ở xem chừng. Âm thầm suy đoán quý quân Nguyệt bước tiếp theo cử động. Quý quân Nguyệt đương nhiên là sẽ không để cho hữu tâm nhân thất vọng. Nàng cũng không có thời gian bồi này đó oanh oanh yến yến ngoạn cái gì hậu cung tranh sủng. Hôm nay lại xuất hiện ở đây. Sẽ có này thưởng thức hoa cúc yến. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này nhổ cỏ nhổ tận gốc mà thôi. Phượng Dạ và Lương Ngọc quay đầu lại nhìn về phía quý quân Nguyệt. Hình như chỉ cần nàng một tiếng lập hạ, bọn họ liền lập tức rút kiếm làm thịt này đàn muốn chết nữ nhân. Còn Trương Tây An, ở vào cung tối hôm đó liền bị quý quân Nguyệt ném đi cấp ngoài thành Nguyễn Mặc thao luyện đi. Tần Lan Tuyết càng trực tiếp, còn không chờ quý quân Nguyệt tìm được tiện tay vũ khí. Liền đem trong không gian 9 tháng long huyết nhận đem ra. Cửu khối có khắc chạm rỗng trăng rằm tử hắc lưỡi dao chỉnh tề xuất hiện ở trên mặt bàn. Còn đầu rồng thì bị Tần Lan Tuyết lưu tại trong không gian. A quân, dùng nó, Tần Lan Tuyết biết quý quân Nguyệt là tính toán tự mình động thủ. Cho nên cũng không có xuất thủ làm thay, mà là dùng cặp kia trong suốt tròng mắt lóe ra một chút tinh lượng lượng quang huy nhìn nàng. Hình như nhìn quý quân Nguyệt giết người là bao nhiêu làm hắn yêu thích lại hưng phấn một việc. Quý quân Nguyệt vốn là tính toán bóp nát chén trà dùng để đương tước nhân lợi khí. Bất quá nhìn thấy Tần Lan Tuyết chờ mong ánh mắt, tự nhiên sẽ không phất ý của hắn. Khóe môi câu khởi tươi cười chung hơn một chút không dễ phát hiện sủng nịch. Bởi vì cách xa, người xung quanh tự nhiên nhìn không thấy kia trên bàn đá bị trái cây khay trà che ở từng mảnh giấy. Đặc lưỡi dao, duy chỉ có đình nghỉ mát bên cạnh Phượng Dạ Lương Ngọc và Tiểu Linh Tử đằng mấy công nhân thấy rõ. Ràng, một đám người khóe mắt khóe miệng đồng thời rút trừ. Trước mắt một màn này, tưởng thật đầy đủ thể hiện một câu nói. Người giết nhân ta đệ đao. Hơn nữa nhìn bệ hạ kia thanh tuyệt óng ánh nét mặt tươi cười. Rõ ràng một bộ rất là đam mê đệ dao nhỏ bộ dáng. Người xem đột nhiên có chút sờn tóc gáy. mọi người ở đây không rõ chân tướng chờ đợi trong Lương Đình Hoàng hậu làm ra phản ứng lúc. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng hậu nương nương rộng lớn phóng khoáng tay áo bầy nhẹ nhàng vung lên. Sổ đạo hàn mang lập tức theo đình nghỉ mắt bắn ra. Hiện ra ở mọi người trước mắt, sau một khắc, cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết phá vỡ chân trời. Hết đợt này đến đợt khác, nhiều tiếng điếc tai, làm cho lòng người trung hàn khí đốn sinh. Kia 15 tên thiếu nữ vốn là đứng ở đoàn người ngay trước cực kỳ thấy được vị trí. Này đột một trận trận kêu thảm thiết, nhượng mọi người trực tiếp liền đến nhìn thấy một vài bức đẫm máu làm cho người ta sợ hãi địa ngục. Chi cảnh, chỉ thấy trước mắt hàn mang qua lại phi thiếu, mau làm cho người ta hoa cả mắt, đẫm máu bắn tung tóe, như nước hồ bị người tùy ý quấy bắn tung tóe ra vô số màu đỏ tươi giọt nước. Nhiều loại hoa bắn tung tóe gian. Kia 15 tên như hoa thiếu nữ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc biến tươi máu chảy đầm. Đìa, máu thịt bay ngang, bất quá khoảnh khắc liền bị trẻ thành một huyết nhân. Kia thảm không đành lòng nghe thê lương kêu thảm thiết càng phát ra sắc bén chói tai. Lại từ từ chợt cao chợt thấp, cuối cùng vậy mà trở nên khàn khàn mà tối nghĩa, theo từng cổ một ngã xuống đất thân thể, tiếng kêu thảm thiết cũng yếu đi xuống. Nhưng trước mắt như địa ngục bàn máu thịt khắp nơi, đẫm máu tùy ý cảnh tượng, lại làm cho người ở chỗ này tất cả đều sờn tóc gáy. Khắp cả người phát lạnh, ở đây đều là quản gia tử nữ, căn bản là chưa từng thấy bao nhiêu đẫm máu, huống chi là trước mắt máu thịt bay ngang chồng chất đầy đất. Tại chỗ lăng trì cảnh tượng nhượng mọi người một cái sắc mặt trắng bệch một mảnh. Không ít người trực tiếp sợ đến chân mềm nhũn liền ngã ngồi trên mặt đất. Còn có một chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không có vượng nhân, không hề liệt ngoại tất cả đều khom lưng nôn mửa khởi đến. Trong không khí gay mũi đẫm máu vị, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi màu đỏ tươi máu thịt. Kia 15 cụ chậm rãi biến thành xương trắng thi thể. Đều đang khiêu chiến nhân loại có khả năng tiếp thu điểm mấu chốt hòa thần kinh. Người này gian địa ngục bàn màu đỏ tươi hình ảnh, trở thành ở đây người trong cuộc đời nhất khắc sâu vẻ sợ hãi ký ức. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, trong đình hóng mát cô gái kia, không phải hậu cung người, không phải khuê các thiếu nữ, mà là một thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu, tay cầm quân đội hùng hậu hoa nửa giang sơn vương giả. Nàng tàn khốc lãnh huyết. Sát phạt quyết đoán, lại quyền thế cuồn cuộn ngất trời, cũng không phải là đùa bỡn quyền mưu người có thể chống lại. Bởi vì nàng căn bản sẽ không cho ngươi đùa bỡn quyền mưu cơ hội. Ở bên nhân tỉ mỉ bố cục thời gian, nàng cũng đã chấm dứt đối bạo lực hòa hung tàn đem bố cục phá hủy. Đem bố cục người nghiền nát, trên bầu trời diễm dương hình như cũng bị này cả vườn đẫm máu khiếp sợ trốn tầng mây chung. Nhượng này phương không gian đặt lên một tầng nhìn không thấy mù khí. Nồng nặc huyết tinh khí tùy ý phiêu đãng. Trên mặt đất chảy xuôi màu đỏ tươi càng là phía sau tiếp trước chảy vào vườn hoa trung cấp bách hoa. Làm bón thuốc, từng tiếng kịch liệt nôn mửa thanh, trở thành chỗ này đẫm máu địa ngục nhất tuyệt vời lồng tiếng. Đúng lúc này, một tiếng chói tai thét chói tai truyền vào hai người trong tai. A. Tiện nhân, người cũng dám ân y, nôn, Tần Lan Tuyết bất mãn quay đầu nhìn sang, ở nhìn thấy xa xa cái kia nằm bò trên mặt đất nôn mửa trẻ tuổi phụ nhân. Đáy mắt u lam ánh sáng màu hơi nhảy ra, quý quân nguyệt nhìn về phía phụ nhân kia màu quang cũng lộ ra một chút u ám ánh sáng màu. Lên tiếng hỏi một câu, A Tuyết thế nào còn giữ nàng? Trẻ tuổi phụ nhân một thân hoa lệ quần áo. Đi theo phía sau mấy cung nhân, hiển nhiên là mới tiến vào không lâu, nếu không có nàng nói, quý quân nguyệt thật đúng là sẽ không đi chú ý nàng. Tần Lan Điệp, tiên hoàng thứ 9 cái nữ nhi, đương triều vinh hoa công chúa, năm đó thích nhất bắt nạt Tần Lan Tuyết nhân chi nhất. Quý quân nguyệt cho rằng nàng hẳn là giống như thập hoàng tử Tần Lan Chiêu bình thường bị xử lý xong. Tần Lan Tuyết nhìn Tần Lan Điệp chậm rãi nói một câu. Nàng gà sờ mân y Tần Lan Chiêu bị Tần Lan Tuyết rút lưỡi. Phế đi võ công, ném đi sở quốc lớn nhất Kỹ Viện, Tần Quốc Nhân đến nay cũng không có thể tìm được. Còn Tần Lan Điệp, Tần Lan Tuyết không phải là không muốn xử lý nàng, chỉ là Tần Lan Điệp cả sớm. Tần Lan Tuyết cảm thấy trực tiếp giết chết quá mức tiện nghi nàng. Còn chưa nghĩ ra muốn nàng chết như thế nào, cho nên mới làm cho nàng sống cho tới bây giờ. Bất quá thứ đáng chết này cũng dám mắng A Quân, vậy cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái thống khổ nhất kiểu chết giết chết nàng. Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xa xa Tần Lan Điệp. Đáy mắt lưu động không biết tên khủng bố sáng bóng. Nhiều năm ăn ý, Quý Quân Nguyệt tự nhiên có thể hiểu Tần Lan Tuyết ý tứ chân chính. Thấy hắn đáy mắt thần sắc, bên môi vẽ bề ngoài tươi cười cũng trở nên dị thường kỳ dị. Trước còn đang suy nghĩ cái gì thời gian có cơ hội giáo A Tuyết giải phẫu. Này Tần Lan Điệp thật đúng là tâm lý. Để lời nói với người xa lạ ngươi giết nhân, ta đệ đao, sao các A Tuyết quả nhiên làm cho người ta yêu thôi không thể a. Ha ha, tương đương canh hai hẳn là ngũ điểm tả hữu tương đương.